nhìn cổ là ngự sư đỉnh phong. Này, này, này, các ngươi có phát hiện gì không? Lạc tướng quân hôm nay có chút không thích hợp. Đúng vậy, ta cũng thấy thế, trang điểm, còn thơm nước mùi nước hoa. Ngay thời điểm Chân Ni Hào chậm rãi tiến vào không phận của thánh đàn, nhân viên công tác trong phòng điều khiển Trinh Chân Ni Hào đều nhỏ giọng bàn tán, trên mặt tràn ngập vẻ quỷ dị, đồng thời thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh không nói gì, luôn luôn hết sức chuyên chú nhìn vào bản đồ giữa các tinh trước mặt. Trưởng quan, xin hỏi chúng ta hiện tại chuẩn bị đi tới địa phương nào? Là Di Đà Tinh chỗ ngài cư ngụ chứ? Trong đó một gã nhân viên công tác lên tiếng hỏi, hiện giờ nơi này tuyệt đối an toàn, bởi vậy các nhân viên công tác cũng tương đối buông lỏng. Không, trước tới Phạm Cương Tinh đi, ta mang theo một ít đồ vật cho Tiêu Hoàng, trước đưa qua cho hắn thuận tiện thăm một chút. Lạc Tuyết Ninh mặt không đổi sắc, nhẹ giọng đáp lại, rõ, trưởng quan. Tài công cố ý tăng âm lượng thật cao đáp lại, lại nhìn toàn bộ nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính. Liền quay đầu lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ cười quỷ dị trên mặt đã biến thành vẻ cười xấu xa. Biết chỗ nào không thích hợp rồi chứ, quả nhiên đoán trúng phóc, chỉ là không nghĩ tới, trưởng quan của chúng ta cũng không thoát khỏi. Nhân viên công tác lại một lần nữa hạ giọng bàn luận. Ước chừng qua 4 tiếng sau, Chân Ni Hào liền chậm rãi xuất hiện ở tại bên ngoài tầng khí quyển Phạm Cương Tinh. Bắt đầu điều chỉnh tư thái hạm thể. Thời điểm này ở chỗ thung lũng của Tiêu Hoàng thời gian gần tới chính ngọ. Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, ở bên trong nhà gỗ nhỏ Tiêu Hoàng, còn thật không biết tin tức Lạc Tuyết Ninh sắp tới đây, hắn theo đúng giờ đang ở bên trong phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa, trên thực tế, đây là Lạc Tuyết Ninh muốn tạo sự ngạc nhiên vui mừng cho Tiêu Hoàng. Trước sau như một, chuẩn bị nấu nồi cơm, Tiêu Hoàng liền bưng hai cái mâm nhôm đi vào phòng trong. Sau đó một bàn tay nâng ra nải cầm dậy, tựa vào phía trên bả vai mình, tiếp theo cầm lấy muỗng đút từng muỗng thức ăn cho nàng. Đã mấy ngày liên tục ăn món ăn này, không thể phủ nhận ít nhiều ra, Nại Cầm đã hơi ngán tới cổ họng, nàng thật không biết Tiêu Hoàng làm thế nào có thể kiên trì được như vậy. Tuy nhiên, dù vậy ra Nại Cầm còn là rất thích loại cảm giác hiện tại này. Đồng thời còn hơn một lần tưởng tượng chuyện gì đó, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần Tiêu Hoàng ngược lại cũng không có nghĩ gì nhiều. Hoàn toàn chính là xem ra Nại Cầm trở thành một người bệnh, cần điều dưỡng trị liệu, nhưng đúng lúc này Chân Ni Hào đã chậm rãi treo phía trên đỉnh núi một bên thung lũng. Đồng thời Lạc Tuyết Ninh đang theo dây thừng từ cửa khoang hạ xuống. Một tay đang cầm một cái mâm kim loại lớn, mặt trên chụp lông bàn, tay kia thì xách theo một cái hộp kim loại. Trưởng quan, có cần ta cùng đi với ngài không? Gã trợ thủ đứng bên trong cửa khoang hỏi với theo Lạc Tuyết Ninh. Không cần, các người ở chỗ này chờ ta là được rồi. Toàn thể nhân viên công tác, tạm thời tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Lạc Tuyết Ninh phân phó một tiếng, sau đó liền thật cẩn thận khởi động lưu văn. Bay thẳng tới hướng căn nhà gỗ của Tiêu Hoàng, ở trong óc Lạc Tuyết Ninh cũng có thể tưởng tượng được. Cuộc sống của Tiêu Hoàng trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đơn độc cô quạnh biết bao, phòng trừng cả ngày đều là vượt qua trong chế văn, đọc sách, mà Lạc Tuyết Ninh trong cái mâm kim loại kia là chứa thịt linh thú nướng mùi thơm phức. Bên trong hộp kim loại còn có vài món quần áo tắm rửa, cùng với một ít vật dụng hàng ngày và mấy thứ tạp vật. Những thứ này dường như cũng có thể đặc biệt thể hiện ra sự tinh tế của nữ nhân. Chương 555, xung đột 2, tới trước nhà gỗ của Tiêu Hoàng. Lạc Tuyết Ninh thoáng mỉm cười, tùy tiện bước vào phòng khách, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ, vốn là người quen, Lạc Tuyết Ninh cũng không có gì cố kỵ. Tiêu Hoàng, ta tới rồi, xem ta mang cho ngươi cái gì đây? Lạc Tuyết Ninh vừa nói, dùng chân đá văng cửa phòng ra, nhưng cửa phòng ngủ vừa mở, hình ảnh Tiêu Hoàng nửa ôm ra Nại Cầm, đút cho nàng ta ăn đập thẳng vào mắt Lạc Tuyết Ninh. Xoạt, chớp mắt, bộ mặt mỉm cười của Lạc Tuyết Ninh trực tiếp lạnh xuống. Rất lạnh, lạnh lắm ấy chứ, lúc này Tiêu Hoàng thấy Lạc Tuyết Ninh đứng trước cửa. Trước tiên sửng sốt, dù sao Lạc Tuyết Ninh xuất hiện quá đột nhiên, không nói một tiếng báo trước, nhưng lúc này, trong lòng Tiêu Hoàng bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn cảm giác được hơi lạnh, không, nói cho đúng là sát khí, cái loại chỉ có phụ nữ mới có, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Ô, Lạc Tuyết Ninh, cô tới sao không báo trước ta ra đón, ta rất, hừ, không nghe Tiêu Hoàng nói hết, Lạc Tuyết Ninh như phát ra tiếng gầm thét như hàn xương long. Tiếp theo ném thẳng thủng hộp kim loại trong tay xuống, trực tiếp quay đầu đi, tức muốn bốc khói. Trong lòng Tiêu Hoàng không có gì phải sợ, cũng không chú ý quá mức chuyện nam nữ, thấy Lạc Tuyết Ninh có phản ứng lớn như thế, Tiêu Hoàng có phần ngây ra, chẳng qua Tiêu Hoàng cảm nhận được chuyện hơi không ổn, theo Tiêu Hoàng thấy dù có chút không rõ ràng, nhưng Lạc Tuyết Ninh đang rất tức giận, cô gái kia là ai vậy? Chuyện gì thế? Gia Nại Cầm nằm trên vai Tiêu Hoàng có vẻ là lạ hỏi. Ấy, bằng hữu, không, là bạn tốt, Tiêu Hoàng trả lời, đồng thời Tiêu Hoàng cũng không thể để Lạc Tuyết Ninh tức giận bỏ đi như thế, tốt xấu gì cũng hỏi rõ cho ra chuyện. Cô chờ ta một lát, cẩn thận đặt ra Nại Cầm xuống giường. Tiêu Hoàng vội vàng chạy ra khỏi nhà. Tiêu Hoàng thấy Lạc Tuyết Ninh đang đi thẳng tới tàu Chân Ni, vẻ mặt vừa tức giận, có mất mát, cũng có ủy khuất. Này, Lạc Tuyết Ninh, cô vừa tới sao lại đi ngay? Ai chọc tới cô?

Đế Văn, cùng ánh huỳnh quang của chủ văn hòa lẫn nhau, sáng lạn hoa lệ, Hà Phương cũng không thích thú gì chuyện giết người, nhìn đồ vật cũng đơn thuần, chỉ xem bề ngoài, cái gì uy lực tính năng chứ, nàng không để ý, trên thực tế, thân là đồ đệ của Tát gia, theo lễ thì nói tới chế tạo, chiến văn, Tát gia sẽ lo hết, đáng tiếc cấp bậc ngự lực của Hà Phương ở trong mắt Tát gia là rất thấp. Dù có chế tạo mấy cái, Hà Phương cũng đều không hài lòng, nhất là bộ dáng, khó coi chết đi được, lấy ra chiến văn bách hoa, Hà Phương liền mở lên, rất nhẹ nhàng, tiếp theo trên cánh tay Hà Phương không phải văn năng lượng, mà là những đóa hoa đủ mọi màu sắc quấn trên toàn cánh tay. Hết sức xinh đẹp, a nha, nhìn đóa hoa rực rỡ trên cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Phương không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Đúng rồi, đây là cái nàng muốn, so với chiến văn của Tát gia chỉ theo đuổi tính năng, hoàn toàn xem nhẹ bề ngoài. Đương nhiên cái này càng phù hợp sở thích của Hà Phương. Bây giờ cô có thể đi thí nghiệm thử tính năng, Tiêu Hoàng không yên lòng nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi liếc vào trong phòng, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có đánh nhau đấy. Lúc này Hà Phương ánh mắt xoay chuyển, có chút chăm chú, tiếp theo chỉ tay một cái, vèo, một cái thể năng lượng N, hư cảnh hoa ghép thành bắn vụt ra, những nơi đi qua cánh hoa rải rác, dừng lại trên đường bắn, thẳng đến khi thể năng lượng bắn trúng mục tiêu, chọc thủng một khối đá. Giữa Hà Phương cùng khối đá đã hình thành đường thẳng do cánh hoa tạo thành. Qua vài giây mới chậm chậm tiêu tán, hết sức xinh đẹp hoa lệ, uy lực cũng không kém. Chương 556, truyền thuyết, thấy cảnh này, sắc mặt Hà Phương không khỏi hồng lên, dưới điều kiện nhất định là uy lực không kém, có được năng lượng thể hoa mỹ như vậy, Hà Phương mới thấy được lần đầu, đồng thời trong lòng Hà Phương lại bắt đầu đập rộn lên. Đúng rồi, đây chính là chiến văn mà nàng mơ ước cầu mong, hiển nhiên, không nói cấp bậc ngự lực cùng học thức, so với Tát gia, Tiêu Hoàng càng biết thỏa mãn yêu cầu sở thích của khách hàng hơn. Ngoài ra còn có tính sát thương diện rộng, cô có thể thử em. Tiêu Hoàng không yên lòng nói, lỗ tai dựng thẳng, cố gắng thu hết động tĩnh trong phòng. Ừ, Hà Phương gật đầu như bé ngoan, tiếp theo quắp tay lại, trong lòng bàn tay nhanh chóng hình thành đoàn năng lượng đủ màu sắc. Tiếp theo ném đoàn năng lượng ra, nháy mắt, đoàn năng lượng ném lên không trung liền nổ tung, giữa không trung hình thành biển hoa, tiếp theo biển hoa rơi xuống đất liền nổ tung, tràng cảnh xinh đẹp đồ sộ mà nguy hiểm. Hoa. Nhìn cảnh tượng này, Hà Phương hét to lên, ánh mắt tóe sao nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Được rồi, là thế, còn có những biện pháp công kích khác, cô trở về từ từ tìm hiểu. Tiêu Hoàng nói, đã biết, sư thúc cứ yên tâm, ta chắc chắn khổ luyện chiến văn ngài tặng cho ta. Hà Phương giòn giã đáp, hảo cảm với Tiêu Hoàng quả thật là tăng vùn vụt. Đúng rồi, sư thúc, dược văn làm trắng này phải bán thế nào? Hà Phương hỏi tiếp, tự cô quyết định đi. Tiêu Hoàng vẫn cứ lo lắng nói chuyện vài câu với Hà Phương, Tiêu Hoàng đuổi nàng ta đi. Sau đó quay đầu chạy vào nhà, sắc mặt nặng nề như một người sắp phải đối mặt với ngàn quân. Vào phòng ngủ, lúc này bên giường Gia Nại Cầm đã bày một cái bàn nhỏ. Bên trên là thịt linh thú được nấu nướng tỉ mỉ, còn có mấy món ăn nhỏ. Gia Nại Cầm nằm trên giường cùng Lạc Tuyết Ninh ngồi bên ghế. Đang trò chuyện kiểu ngoài cười trong không cười, nhìn như rất hòa hợp. Thật ra, Gia Nại Cầm tỉ tỉ, có lẽ tỉ còn không biết, chiếc giường tỉ đang nằm là ta tự tay trải cho Tiêu Hoàng. Chăn đệm này còn là ta dùng trước kia. Lạc Tuyết Ninh mặt cười tươi nói với Gia Nại Cầm. Vậy sao, nhưng bây giờ hình như ta cũng đang dùng. Ha ha, Gia Nại Cầm đáp lại, những lời nhìn như khách sáo, lại che giấu sát khí, vẫn đang tiếp tục qua lại cho nhau. Còn Tiêu Hoàng đi vào phòng ngủ, liền không nói một lời, cũng ngồi vào ghế. Tiêu Hoàng, sao rồi, chuyện Hà Phương xong chưa? Tới đây, cho ngươi đùi linh thú này. Lạc Tuyết Ninh hết sức nhiệt tình nói, tiếp theo xé cái đùi linh thú, còn cố ý thôi, đưa cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không quan tâm, cầm lấy cái đùi linh thú liền vùi đầu gặm, há mồm cắn miếng lớn. Gia Nại Cầm nhìn động tác của Lạc Tuyết Ninh, ánh mắt co rụt, tiếp theo làm ra vẻ đáng thương nói, Tiêu đại sư, cánh tay của ta không nâng lên được, vừa nãy ta còn chưa ăn xong mà. Ồ, coi ta kìa, sao lại bỏ quên tỉ tỉ chứ? Vừa vặn, thịt linh thú này cũng là một loại thuốc bổ, để cho tiểu muội đút tỉ tỉ ăn đi. Không chờ Tiêu Hoàng phản ứng, Lạc Tuyết Ninh đã giành nói trước, ngồi ngay bên giường làm giống như Tiêu Hoàng, chậm chậm nâng Gia Nại Cầm dậy, tự mình đút thịt linh thú cho Gia Nại Cầm. Chỉ là, trong ánh mắt đối diện của hai người lại bắn tia lửa tung tóe, không biết Gia Nại Cầm tỉ tỉ phải tĩnh dưỡng bao lâu vậy. Vừa đốt, Lạc Tuyết Ninh lại hỏi, hơn nữa tay cầm thịt linh thú cố ý lệch hướng thường xuyên, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, ta bị thương rất nặng, Gia Nại Cầm nói, hơn nữa còn ho khan thật manh, văng đầy người Lạc Tuyết Ninh. Tiêu Hoàng không để ý, vùi đầu cắn đùi linh thú. Trên thực tế chuyện đến lúc này, bảo Tiêu Hoàng làm sao đây? Cứ như vậy qua một buổi chiều, Tiêu Hoàng luôn trong kinh hôn bạt vía, cảm giác trong phòng có hai quả bom, lúc nào cũng có thể nổ tung, càng làm Tiêu Hoàng khó chịu là hắn bất lực ngăn cản. Mặc kệ là Lạc Tuyết Ninh hay Gia Nại Cầm, cấp bậc ngự lực đều cao hơn hắn. Thẳng đến chạng vạng, dù không cam lòng, nhưng Lạc Tuyết Ninh vẫn phải rời đi, chạy đi Di Đà Tinh. Nàng đã có hẹn với sư phụ Azila. Lạc muội muội, sao lại đi rồi? ta phải nằm trên giường, không tiến muội được, đừng trách nha. Gia Nại Cầm thấy Lạc Tuyết Ninh đứng dậy, cười hì hì nói, khiến người ta cảm giác như đây là nhà của nàng. Cái gì tiến hay không chứ, không lâu nữa ta sẽ quay lại, dù sao Gia Nại Cầm tỷ tỷ là bệnh nhân, ta cũng có thể chia sẻ một ít trọng trách giúp Tiêu Hoàng chiếu cố bệnh nhân. Cái này cũng là thuộc bổn phận của ta. Lạc Tuyết Ninh ngoài cười trong không cười nói, hai người cứ thế qua lại, tán gẫu, mãi 5 phút, lời nói tràn đầy nghệ thuật, toàn là viên đạn bọc đường, không ai nhường ai, thẳng đến khi Tiêu Hoàng đưa Lạc Tuyết Ninh đến tàu chân ni. Nhìn nó chậm chậm biến mất ở chân trời, Tiêu Hoàng đứng trên đỉnh núi mới thở phào, sau đó quay đầu xuống núi, về phòng tiếp tục đọc sách, lần này Tiêu Hoàng đọc chủ yếu là sách về Lạc Đan Luân đế quốc truyền thừa trong tàng thư các. Tuy rằng cũng không toàn diện, nhưng ở thế đạo bây giờ vẫn còn sót lại, cũng là chuyện hết sức may mắn, mà Tiêu Hoàng đang xem, là một ít truyền thuyết về Lạc Đan Luân đế quốc, cái gọi là truyền thuyết, tự nhiên là những chuyện không thể kiểm chứng, hơn nữa còn có bản đồ Lạc Đan Luân đế quốc thời kỳ hưng thịnh nhất. Giải rác chiếm cứ 1/3 toàn bộ vũ trụ thái qua. Trong đó Phục Thản Đe, quốc ngoại trừ Hoàng Đô ra, toàn bộ lãnh thổ cùng với tận cách công quốc đều thuộc lãnh thổ Lạc Đan Luân đế quốc. Dựa theo vũ trụ thái qua cùng với cách nói chủ lưu. Theo Cáp Thụy Sâm dẫn dắt, Lạc Đan Luân đế quốc xâm lược khắp nơi, cướp bóc giết hại, lời giới thiệu rất hàm hồ qua loa. Trong sách mà Tiêu Hoàng đọc, có giới thiệu rõ ràng, bên trong Lạc Đan Luân đế quốc có một nửa lãnh thổ còn chưa bao giờ thăm dò mở ra. Trong đoạn thời kỳ đó, được Lạc Đan Luân đế quốc gọi là thời đại khai thác, thậm chí có nhiều công dân bình thường tham dự vào đó. Tiếp theo đó, các quốc gia khác trong vũ trụ thái qua kiêng kỵ phong cách cứng cỏi của Cáp Thụy Sâm, liên hợp cùng tấn công người Lạc Đan Luân, người Lạc Đan Luân cũng bị gắn cho danh hiệu ma tộc. Cuối cùng truyền thuyết chủ yếu ở vũ trụ thái qua là 6 đại ngự không vậy giết Cáp Thụy Sâm, cuối cùng là con số đẫm máu, Cáp Thụy Sâm cả đòi giết hại binh lính, bình dân 24 triệu người, còn cái gọi là sư đoàn chính nghĩa 6 thể liên hiệp giết hại 23 tỷ người Lạc Đan Luân, bao gồm cả phụ nữ trẻ em. Tiếp theo, mấy tỷ người Lạc Đan Luân còn lại hoàn toàn không có nhà mà về. Sống lang bạt, không ngừng bị hãm hại, ước hiếp, các quốc gia đều thiết lập trại tập trung, chuyên dùng giam giữ người Lạc Đan Luân, thậm chí lấy người Lạc Đan Luân làm thí nghiệm virus. Cho đến nay, lượng người Lạc Đan Luân được biết ở vũ trụ thái qua đã không đủ 100 triệu. Đa số đều mai danh ẩn tích, thậm chí không dám cho người ta nhìn thấy màu mắt của họ. Ở những trang cuối của quyển sách này, Tiêu Hoàng còn thấy được toàn là bút tích của Azila. Chủ yếu nói rõ một chuyện, đó là người Lạc Đan Luân là chủng tộc khó đồng hóa nhất ở thế giới này. Đã hơn ngàn năm, bọn họ vẫn trốn ở các góc vũ trụ, con cháu chút chít của họ vẫn chưa từng quên mình là người Lạc Đan Luân. Từng là chủng tộc vĩ đại nhất vũ trụ thái qua, không có một trong, đối mặt với hãm hại, bình dân thường hay khiến người ta cảm thấy nhịn nhục chịu đựng. Nhưng bất cứ nơi nào, bọn họ cũng không quên mình là ai. Nửa tiếng sau, đọc xong từ đầu đến cuối, Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tiêu Hoàng cảm giác trực quan nhất là người Lạc Đan Luân thật bi thảm, nhưng vẫn tràn đầy kiên cường, điều này cũng đúng với khi Tiêu Hoàng đến Mặc Hoàng Thành. Hơn ngàn năm, người Lạc Đan Luân có thể bị thay đổi mọi thứ, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được lòng tin trong lòng người Lạc Đan Luân. Khép sách lại, đặt lên giá, Tiêu Hoàng lại lấy ra một quyển tiếp tục xem, nhưng mà vừa đọc, Tiêu Hoàng lại đổi sắc, nơi này có một cái truyền thuyết về Hàn Xương Long khiến cho Tiêu Hoàng chú ý. Đó là Hàn Xương Long vốn không phải loài sinh vật tự nhiên, mà do Cáp Thụy Sâm lợi dụng Hàn băng vạn năm sáng tạo ra, ở Lạc Đan Luân đế quốc, Hàn Xương Long giống như lá cờ vua, nơi đi qua đại biểu cho sự tồn tại cùng với quyền uy của Cáp Thụy Sâm. Về phần, Cáp Thụy Sâm chế tạo ra bao nhiêu con Hàn Xương Long? Không có ghi chép cụ thể nào, cái gì thế nào y, nhìn thấy truyền thuyết này, Tiêu Hoàng không khỏi hô to, nếu thật là thế, vậy thì làm sao con Hàn Xương Long kia lại chạy tới đây? Đúng rồi, chủ nhân chân chính của con Hàn Xương Long kia là ai? Tại sao lại tới Thánh Đàn? Tiêu Hoàng thầm nghị. Theo Tiêu Hoàng biết, là một lão già điên trốn trong phong ma cốc, bình thường rất ít lui tới với người ngoài. Trong lúc Tiêu Hoàng đang buồn bực, sức văn thân phận của Tiêu Hoàng bật lên màn hình nhỏ. Bên trên biểu hiện Tiêu Hoàng được chuyển vào, 30.000 điểm thành tựu, lời nhắn có ghi chú, thủ lao chữa trị Hàn Xương Long, điểm thành tựu này được gửi từ phong ma cốc, 30.000 điểm thành tựu, nếu chỉ là điều trị linh thú bình thường, tuyệt đối là cái giá trên trời, nhưng mà chữa trị cho Hàn Xương Long, cái giá này chỉ là bình thường thôi, nhưng nhìn lại có 30.000 điểm thành tựu vào túi. Tiêu Hoàng tự nhiên cũng vui vẻ, đồng thời lần này, điểm thành tựu cá nhân của Tiêu Hoàng đã đạt tới 880.000 điểm, nhảy thẳng hạng 3, chỉ kém hơn 20.000 điểm là đuổi kịp, Đông Lộc đang 110.000, đối với ngoại đồ bình thường, 20.000 điểm thành tựu đó là con số vô cùng khổng lồ. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, không tính là cái gì, tính toán kỹ càng, Tiêu Hoàng vào Thánh Đàn còn không tới một tháng mà. Chương 557, chấn động, cùng lúc đó, Lạc Tuyết Ninh ngồi tàu chân ni chậm chậm xuất hiện trên bầu trời Di Đà Tinh. Lập tức đi đến trụ sở của Lạc Tuyết Ninh, ở dưới chân núi, một tòa lầu nhỏ 2 tầng rất tinh xảo, so sánh với căn nhà gỗ của Tiêu Hoàng, thật là cao quý hơn không biết bao nhiêu, Lúc này, ở gần căn nhà, Ngạc Lâm, sư ca của Lạc Tuyết Ninh đang đứng trong sân, bên cạnh hắn là một tên nam tử hơi gầy yếu, không cao lắm, hắn tên là Cổ Thanh, không phải là đệ tử của Azila, xem như nhân viên trên Di Đà Tinh, bình thường giúp Ngạc Lâm làm việc, người như thế chính là tạp dịch ở Phạm Cương Tinh, ở Di Đà Tinh tên là người làm thuê, so với tạp dịch trên Phạm Cương Tinh, người làm thuê ở Di Đà Tinh thường thường là nhân tài các quốc gia, hỗ trợ làm việc trên Di Đà Tinh, ở trong này cũng có chút đoàn thể giống như quân đội. Ngạc Lâm đại nhân, không ngờ hôm nay ngài ăn mặc anh tuấn như thế, khi Lạc Tuyết Ninh đại nhân gặp ngài, chắc chắn sẽ chấn động, Cổ Thanh kính cẩn nói, đánh giá lại Ngạc Lâm, tóc chải vuốt thành nếp, có lẽ đã dùng hết cả một bình keo xịt tóc, quần áo cũng bỏ qua bộ áo dài thường ngày, mà đổi thành trang phục màu đen thường thấy ở ngoài thánh đàn. Theo Ngạc Lâm thấy, Lạc Tuyết Ninh quanh năm không ở thánh đàn, hẳn là càng thích trang phục của tận, cách tông quốc, chẳng qua bộ quần áo này mặc trên người Ngạc Lâm, lại càng bộc lộ non nớt, cơ bản thuộc loại đã non choẹt còn cố là mặt lạnh. Đối với những lời nịnh bợ của Cổ Thanh, Ngạc Lâm cười khẽ, không nói gì, tiếp theo dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc, ở chân trời nhanh chóng xuất hiện chiến hạm Ma Văn Chân Ni. Tiếp theo chậm chậm dừng lại ở bầu trời trên chỗ ở của Lạc Tuyết Ninh. Một lát sau, cửa khoang mở ra, Lạc Tuyết Ninh mái tóc dài, đồng phục tướng quân màu trắng bước ra khỏi khoang thuyền, Lạc Tuyết Ninh thay đổi cách xuất hiện bình thường, đứng ở cửa khoang vén lại mái tóc, sắc mặt vẫn khó coi, dù sao Gia Nại Cầm còn đang ở chung với Tiêu Hoàng ở thung lũng. Tâm tình Lạc Tuyết Ninh tốt được mới là lạ. Trên đường đi, Lạc Tuyết Ninh nghĩ tới nhiều nhất là làm sao đuổi ả hồ ly Gia Nại Cầm ra khỏi thánh đàn. Nhìn Lạc Tuyết Ninh xuất hiện như thế ở cửa khoang, nói không quá đáng, Ngạc Lâm lập tức trấn trụ tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, Ngạc Lâm mới lần đầu nhìn Lạc Tuyết Ninh xuất hiện như thế. Bất chợt làm dáng khiến cho bản thân Lạc Tuyết Ninh đã hết sức xinh đẹp càng làm người ta kinh diễm. Hơn, oa nha, không ngờ Lạc Tuyết Ninh đại nhân trang điểm xong lại càng xinh đẹp hơn nữa. Cổ Thanh không khỏi than thở, tiếp đó khẽ đụng Ngạc Lâm, nói tiếp, không lẽ là vì Lạc Tuyết Ninh đại nhận biết hôm nay sẽ gặp ngài, đặc biệt trang điểm thêm? Cái này, có lẽ thế. Ngạc Lâm nghe vậy, sắc mặt không khỏi vui vẻ, không nói lời này Cổ Thanh nói đúng hay sai, dù sao truyền vào trong tai Ngạc Lâm, lại làm hắn thật thoải mái, tiếp theo lại chỉnh trang phục, đi sang phía Lạc Tuyết Ninh, này, tiểu sư muội, không ngờ đã nhiều ngày không gặp, muội lại xinh đẹp hơn, đúng là nữ lớn 18 biến mà. Ngạc Lâm tới gần Lạc Tuyết Ninh, đầy nịnh nọt nói. Lạc Tuyết Ninh căn bản không chú ý tới Ngạc Lâm, lạnh lùng liếc hắn, chỉ hơi gật đầu, nơi có lệ, không biết tiểu sư muội hoàn thành tu luyện, có thể ở lại Đi Đà Tinh lâu hơn không? Đến lúc đó chúng ta, thật có lỗi, hiện giờ ta rất phiền. Không nghe Ngạc Lâm nói hết, Lạc Tuyết Ninh trực tiếp lên tiếng, từ chối hoàn toàn sạch sẽ. Nói xong, Lạc Tuyết Ninh dẫn theo trợ thủ đi thẳng đến chỗ ở của mình, trực tiếp ném Ngạc Lâm ở đó. Ngạc Lâm không khỏi thất vọng, lại cảm thấy hết sức mất mặt, rõ ràng suy nghĩ vừa nãy chỉ là đơn phương, vừa muốn đuổi theo, lại thấy bên cạnh Lạc Tuyết Ninh chợt lóe ánh sáng vàng. Tiếp theo hình ảnh ba chiều của Azila xuất hiện. Thấy thế, tuy rằng Ngạc Lâm tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể không chuồn đi, bằng không để Azila nhìn thấy bộ dạng này của Ngạc Lâm, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bái kiến sư phụ, thấy hình ảnh ba chiều của Azila xuất hiện, Lạc Tuyết Ninh cúi người, coi như bình thản nói, có tâm sự. Tát già đánh giá Lạc Tuyết Ninh, hỏi, này, không, không có. Lạc Tuyết Ninh ngập ngừng một lát, trả lời, trong lúc con đột phá cảnh giới, tâm tình không thể bảo trì ổn định, sẽ không tốt, Azila ôn hòa nói. Tiếp theo nhấc tay, đẩy nhẹ tới trước, ở giữa bàn tay hội tụ vô số đống sáng màu vàng. Sau đó bay lượn quanh người Lạc Tuyết Ninh, chậm chậm thấm vào trong người nàng. Khoảng khắc, nội tâm bực bội của Lạc Tuyết Ninh liền bình ổn trở lại. Tiếp theo Azila cũng không truy hỏi, quay đầu dẫn Lạc Tuyết Ninh vào tòa lầu 2 tầng, về phần trợ thủ của Lạc Tuyết Ninh cùng Tàu Chân Ni thì ở lại giữ cửa. Cùng lúc đó, trong nhân sự các, Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên đang uống trà thơm, trước mặt còn có bàn cờ, xem ra rất là nhàn nhã, còn không tới 3 tháng sẽ tiến hành bổ nhiệm lại chức vụ trên Phạm Cương Tinh, không biết Triệu sư đệ có dồn thêm sức, lăn lộn một cái chức phó tổng quản hay không, trực tiếp đè ép Mạc Tu Tử. Phùng Vĩnh Niên lên tiếng hỏi, giọng điệu hơi cung kính, nhìn lại Triệu Quần, sắc mặt vẫn có chút khinh thường, chậm chậm đáp, phó tổng quản, đó là chức vụ luôn bị đầy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không thể nhẹ nhàng lấy được thực quyền, toàn gánh tiếng xấu thay người khác, ta không có hứng thú, hoặc là làm tổng quản, hoặc là làm chủ quản nhân sự các, dù sao nhân sự các là chức vụ mấu chốt, không cần nói cũng biết mức độ quan trọng, ngược lại Phùng sư huynh à, nên lo lắng, Tiêu Hoàng đi, tranh thủ trong thời gian ngắn để bẹp hắn, bảo đảm vị trí hiện giờ của ngươi. Bây giờ 8 phần là Tiêu Hoàng kia còn đang tranh giành với Hàn Xương Long, nói không chừng đã chết rồi, mà chênh lệch giữa ta với Tiêu Hoàng cũng chỉ mấy trăm điểm thành tựu mà thôi, chỉ cần Triệu sư đệ lật tay vỗ một cái, đè chết Tiêu Hoàng, mấy ngày là ta có thể thoải mái vượt qua, hơn nữa triệt để bỏ xa Tiêu Hoàng. Phùng Vĩnh Niên không chút lo lắng nói, đều là người một nhà, giúp ngươi là nhất định, nhưng ta vẫn khuyên ngươi làm chặt một chút, dù sao Tiêu Hoàng kia đúng là có chút tà môn mà. Triệu Quần đi con cờ, nói tiếp, sắc mặt bình thản, chỉ là lúc này, Điền Tận mặt đầy kinh ngạc hơi kích động chạy vào, tới cạnh Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên, hai vị sư huynh, chuyện lớn không xong rồi, Điền Tận đầu đầy mồ hôi hô lên, rốt cuộc là chuyện gì? Hoảng loạn như vậy, Phùng Vĩnh Niên nhìn thấy bộ dạng của Điền Tận, hơi bất mãn nói, hai vị sư huynh, các người xem lại bảng thành tựu hiện giờ đi. Điền Tận lau mồ hôi, giọng run run nói, thấy Điền Tận như thế, Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên thoáng kinh ngạc, tiếp theo mở ma văn tuần tra tư liệu, chuyển sang bảng thành tựu, kết quả, tình huống bảng thành tựu trên màn hình, ánh mắt Triệu Quần và Phùng Vĩnh Niên biến đổi, sững sờ tại trận, nhìn thấy Tiêu Hoàng vốn ở trong mắt Triệu Quần và Phùng Vĩnh Niên đã bị đè ép hết mức. Bây giờ điểm thành tựu tăng vọt lên 30.000 điểm thành tựu, trực tiếp vượt qua Triệu Quần leo lên vị trí thứ 3. Đẩy Triệu Quần xuống hạng 4, Triệu Quần vẫn đang ngồi ổn định, nhìn thấy thứ tự này, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng trở nên khó coi khiếp sợ, nếu thứ tự này giữ vững sau 2 tháng rưỡi nữa, Tiêu Hoàng sẽ thay thế vị trí của hắn, chết người ở chỗ nếu Tiêu Hoàng vượt luôn Đông Lộc, vậy thì hậu quả là gì? Tiêu Hoàng sẽ trở thành lão đại ở Phạm Cương Tinh, bản thân Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên đã kết thù với Tiêu Hoàng, kể cả thể lực Tần Nhược Bạch ở Phạm Cương Tinh cũng sẽ bị đánh sâu chưa từng có. Đúng thế, bây giờ nhìn Tiêu Hoàng ôn hòa như vậy, nhưng không ai lại hoài nghi thủ đoạn của Tiêu Hoàng, một khi trở nên tàn bạo, không chuyện gì là không dám làm. Dù là bây giờ trì trệ không tiến, cũng đã khiến Triệu Quần lãnh đủ, tại sao lại thế được? Triệu Quần không thể chịu nổi hô to, Phùng Vĩnh Niên cũng toát mồ hôi. Ở Phạm Cương Tinh, bè cánh Tần, Nhược Bạch có chức vị cao nhất là Triệu Quần. Nếu Triệu Quần ngã xuống, đủ biết hậu quả, nghe nói, Tiêu Hoàng chỉ tốn một đêm liền trị khỏi cho Hàn Xương Long. Thương Luân trả cho Tiêu Hoàng 30.000 điểm thành tựu. Điền Tận run sợ đáp, trong lòng cũng thấy không ổn, tuy rằng trước mắt chưa phải tuyệt cảnh, nhưng tốc độ tăng điểm thành tựu của Tiêu Hoàng thật là quá nhanh. Nhanh đến đáng sợ, trong một tháng, cướp bóc 90.000 điểm thành tựu, dù là ở Di Đà Tinh cũng là chuyện không dám tưởng tượng. Nháy mắt, không khí trong phòng trở nên nặng nề, nghiêm trọng, hành động vô tình của Tiêu Hoàng đã gây ra chấn động quá mạnh mẽ. Đánh thẳng vào 10 hạng đầu, đã khiến người các phe cánh cảm thấy chướng mắt, lại vọt lên 3 hạng đầu, tuyệt đối sẽ kinh động khắp nơi, bởi vì không cần nói cũng biết tầm quan trọng của chuyên nghiệp ở 3 hạng đầu. Cái này không đơn giản là cướp chén cơm của 10 hạng đầu, còn là áp chế người 10 hạng đầu. Nhất là Triệu Quần, mục đích có vẻ rõ ràng, muốn cướp lấy vị trí và quyền lợi của hắn. Không chỉ có Triệu Quần nhân sự các, Đông Lộc ở tổng bộ Phạm Cương, Tinh cũng phát hiện bảng thành tựu thay đổi, đã đứng ngồi không yên. Tuy rằng trước mắt điểm thành tựu nhìn như hắn vẫn dẫn đầu, nhưng điểm thành tựu này là do hắn tích góp từng chút trong 20 năm. Còn Tiêu, Hoàng thì sao, chỉ không tới một tháng. Chương 558, âm mưu. Trên thực tế, nếu dựa theo thế tiến của Tiêu Hoàng bây giờ, 2 tháng sau, nếu không có một chút ngăn cản, rất có thể sẽ tăng lên 300.000, dù cho Triệu Quần đè nén, không phải vẫn cao như thế hay sao? Đối với vị trí tổng quản Phạm Cương Tinh hiện giờ, Đông Lộc quả thật không mất nổi, dù sao cái này không phải vị trí của môi mình hắn. Còn quan hệ tới lợi ích phe phải, hơn nữa bản thân hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng làm chuyện không thể cho người ta biết. Một khi trong tay không còn quyền lợi, hậu quả đương nhiên là sẽ bị người ta sờ nắn. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến những kẻ nằm quyền cao trở nên tham luyến quyền lực. Không được, phải nghĩ cách mới được. Đông Lộc nhìn biến đổi tinh hôn trên bảng thành tích trong màn hình, lẩm bẩm, uy hiếp. Lúc này Đông Lộc cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Hiện giờ, Đông Lộc là ngự sư cấp 5, hắn còn muốn dựa vào vị trí này lấy được ngự linh thủy, trở thành đại ngự sư. Như vậy, không lâu sau là Đông Lộc có thể công khai tiến vào Di Đà Tinh, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Đông Lộc tổng quản, có cần liên hệ với Tam sư huynh Hắc Trạch Sâm, xem ngài ấy có ý kiến gì? Một người thanh niên đứng cạnh Đông Lộc hỏi thử, hắn tên là Mình, Giai, cũng như Đông Lộc đều là người phe cánh Hắc Trạch Sâm, đệ tử thứ 3 của Arila, đồng thời cũng là một trong những phe phải mạnh mẽ nhất trong thánh đàn, không ai muốn chọc tới. Về phần Hắc Trạch Sâm, tính tình cũng khá là bá đạo, nhưng mà Đông Lộc khoát tay với đề nghị của Mình Giai. Tạm thời còn chưa cần, nhớ kỹ, không phải chuyện gì cũng vội đi nhờ cấp trên hỗ trợ. Như vậy chỉ thể hiện ngươi vô năng mà thôi. Nói xong, Đông Lộc liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ, kỳ thật có rất nhiều đối mặt với cùng tình huống của Đông Lộc. Xếp trong 10 hạng đầu đều chướng mắt Tiêu Hoàng, người xếp trong 10 hạng đầu, kéo dài xuống dưới sẽ sinh sản ra vô số thuộc hạ. Giống như rễ cây phủ khắp Phạm Cương Tinh, ngoại trừ mấy người như Bác Sơn ra, có thể nói trên Phạm Cương Tinh không có ai thích Tiêu Hoàng. Dù là Tiêu Hoàng không làm gì, cũng không làm chuyện gì uy hiếp tới họ, trong đó có không thiếu trung lập, nhưng ở trong mắt họ, Tiêu Hoàng cũng biến thành ma đầu khát máu, cố gắng tránh né cho xa. Trong lúc Đông Lộc cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng lại bó tay không có cách nào, mà văn thông tin của hắn rung lên, người gọi là Triệu Quần, thân là tổng quản Phạm Cương Tinh, lúc này Triệu Quần gọi cho hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Đông Lộc đã có thể đoán được 89 phần 10, nếu nói Tiêu Hoàng điên cuồng tích góp điểm thành tựu, trước mắt là uy hiếp Đông Lộc, vậy thì đối với Triệu Quần sẽ là đả kích nặng nề. Bởi vì hắn đã rớt xuống hạng tư, rời khỏi quản lý nhân sự các, vị trí phải nắm giữ bị Tiêu Hoàng đá văng ra. Theo Đông Lộc thấy, lúc này Triệu Quần gọi tới, chính là muốn không kinh động cao tầng Ngộ Giáp Tinh, tìm kiếm kết minh ngắn ngủi, cùng chung mối thù giải quyết cục nợ Tiêu Hoàng trước, khôi phục trật tự ban đầu của Phạm Cương Tinh. Chà, Triệu Quần sư đệ, người đã rất lâu không có gọi cho ta đấy. Đông Lộc làm ra vẻ tươi cười, già vờ như không có gì hỏi, không phải gần đây bận rộn quá hay sao? Đông Lộc sư huynh đừng trách mà, Triệu Quần cũng khách sáo nói, kỳ thật trong lòng là sao? Hai bên đều biết rõ, không biết Triệu Quần lão đệ gọi trễ như vậy, là vì chuyện gì? Đông Lộc hỏi tiếp, thật ra cũng không có gì, chỉ là không biết Đông Lộc sư huynh có thời gian không? Ra ăn một bữa, gặp mặt trò chuyện, Triệu Quần nói, giọng điệu thoải mái, nếu Triệu sư đệ quyết định tiêu xài, ta làm sư huynh làm sao không hân hạnh được, nói đi, địa điểm ở đâu? Đông Lộc cười khẽ nói, khó có lúc gặp gỡ, tự nhiên phải chọn nơi yên lặng, sáng ngày mai, thành phố An Nguyên trên Vĩnh Ngạn Tinh, khách sạn Phong Ân, sao hả, hơn nữa ta còn hẹn một người khách. Triệu Quân nói tiếp, thành phố An Nguyên ở Vĩnh Ngạn Tinh vốn là một thành phố không quá phồn hoa, tương đối yên lặng, không bị người ta chú ý, xem ra Triệu sư đệ thật là biết chọn chỗ, ta làm sư huynh, cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Lộc cười cười đáp, tiếp theo ngắt liên lạc, nháy mắt vừa kết thúc cuộc gọi, mặt cười hì hì của Đông Lộc liền trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn có một tia âm lãnh. Sư huynh, ngài thật sự định tham gia cuộc gặp này? Mình dai đi lên hỏi Đông Lộc. Đương nhiên, Đông Lộc cất ma văn thông tin vào túi ma văn, trả lời, vậy Triệu Quân muốn làm gì? Mình dai hỏi tiếp, mượn sức đối phó Tiêu Hoàng, đây là kết quả tất nhiên. Đông Lộc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên thiên thạch Azila ngồi dàn xếp xong Lạc Tuyết Ninh, Azila liền chú ý tới Tát Già đứng phía trước. Ngươi đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Azila hỏi Tát Già. Đệ tử chỉ muốn hỏi một câu, sư phụ rốt cuộc có ý muốn thu nhận Tiêu Hoàng làm đồ đệ hay không? Nếu không có, con sẵn sàng tu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Tát Già trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, theo Tát Già thấy, mặc kệ phương diện nào, Tiêu Hoàng cũng là nhân tài hiếm có, chăm chỉ, ngộ tính cao, giỏi sử dụng ý tưởng. Quan trọng nhất là Tát Già nhìn ra được, tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Hoàng hơi tàn bạo, nhưng vẫn rất trọng tình nghĩa. Hơn nữa lúc này Tát Già cũng cảm nhận được, Azila cổ ý đè ép Tiêu Hoàng, ngự sư cấp 4, gần 90.000 điểm thành tựu, nắm giữ kỹ thuật đế, văn năm triều, tùy tiện lấy một thành tựu nào, Azila cũng không thể từ chối thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Huống chi Tiêu Hoàng lại có tất cả, ngươi, thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ. Ha ha, Azila bỗng nhiên có thái độ khác thường, cười khẽ, tiếng cười đó làm Tát Già ngây ra. Tát Già không rõ vì sao sư phụ lại như thế, càng không thể nhìn thấu dụng ý của Azila, ngươi cho là nhận Tiêu Hoàng làm đồ đệ, là một chuyện dễ dàng như thế sao? Đôi cánh của ngươi còn chưa đủ cứng cáp. Azila nói tiếp, vậy ngài hãy nhận được, nuôi thả Tiêu Hoàng ở trên Phạm Cương Tinh như thế, thật không tốt lắm. Tát Già nói tiếp, đúng thế, tuy rằng mỗi ngày Tiêu Hoàng tra tấn Tát Già đến chết khiếp, nhưng Tát Già biết Tiêu Hoàng là thứ rất hiếm có, chuyện này, ta tự có chủ trương, tạm thời không nhắc tới nữa, ngươi chỉ cần làm, là âm thầm giúp đỡ hắn là được, chớ có đứng cùng phe với hắn ở bên ngoài. Azila nói tiếp, rất là quyết đoán, ở bên này, Tiêu Hoàng không thể nào biết được những chuyện đó. Vẫn đang ngồi trước bàn tập trung nghiên cứu kỹ thuật đế văn sáu chiều, trước mặt xếp rất nhiều sách về ma văn, làm người ta thấy như trực tiếp chôn đầu trong sách. Lúc này Tiêu Hoàng đã có nắm giữ phương hướng kỹ thuật đế văn sáu chiều, đang muốn nắm lấy, tốc độ tiến bộ như thế tự nhiên cũng nhờ vào Tát Già trả lời vấn đề cho Tiêu Hoàng, nhanh chóng ghi đầy quyển sổ tay. Tiêu Hoàng đeo kính bảo vệ mắt, bắt đầu lật xem, trong đó ghi lại toàn bộ điểm mấu chốt của kỹ thuật đế văn sáu chiều cùng với những bí quyết do Tiêu Hoàng tự nhận. Đến 2 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới cất sổ tay vào ba lô, ôm ba lô nằm trên dây ngủ khò khò. Bây giờ mỗi ngày Tiêu Hoàng chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại hoặc là nghiên cứu kỹ thuật, hoặc là điên cuồng tu luyện, chỉ là vì mạnh lên. Một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng vừa tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc Gia Nại Cầm xong, Tiêu Hoàng vác ba lô lên đỉnh núi bắt đầu tu luyện. Về phần Gia Nại Cầm, trải qua vài ngày khôi phục, thân thể suy yếu cũng bắt đầu khỏe lên, chẳng qua ở trước mặt Tiêu Hoàng, vẫn cứ làm bộ suy yếu quá mức. Sau đó nằm ở trên vai Tiêu Hoàng chờ hắn đút cho ăn. Chỗ duy nhất làm Gia Nại Cầm khó chịu, đó là Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên nhảy ra. Thực ra Lạc Tuyết Ninh cũng vậy, nghĩ tới Gia Nại Cầm liền thấy khó chịu. Lên đỉnh núi, Tiêu Hoàng ngồi trên tảng đá, dùng Nghi Ma Văn và Ngự Sa, tiến hành tu luyện đơn điệu cực kỳ nhàm chán. Cùng lúc đó, ở thành phố An Nguyên trên Vĩnh Ngạn Tinh, lúc này bởi vì lệch giờ, đã đến trạng vạng, trong một căn phòng bình thường ở khách sạn Phong Ân, Triệu Quần dẫn Phùng Vĩnh Niên xuất hiện ở đây, trên bàn tròn bày đầy các món ngon. Bên mặt kia là một nam nhân mặc thường phục, người cao lớn, làn da đỏ rám, mái tóc ngắn, đôi mắt như chim ưng sáng ngời. Hắn là quan chỉ huy quân sự cao Vĩnh Ngạn Tinh, Ba La, đại ngự sư cấp 1. toàn bộ lực lượng quân sự Vĩnh Ngạn Tinh đều do hắn quản lý. Tổng cộng 5.000 người, đều là tinh binh, nhiệm vụ chủ yếu là toàn quyền bảo vệ an toàn vành đai bên ngoài thánh đàn. Quân hàm trung tướng, chẳng qua dù là hắn có thể hô mưa gọi gió trên Vĩnh Ngạn Tinh, nhưng gặp đệ tử của Azila, hay là đệ tử có địa vị cực cao trên Phạm Cương Tinh, đều phải khách khí không thôi. Về phần người trên Di Đà Tinh, Ngộ Giác Tinh, càng không cần phải nói, thực ra Ba La cũng không phải người nằm trong phe nào. Nhưng mặc kệ người phe cánh nào cũng đi lại rất gần, đồng thời thu được rất nhiều chỗ tốt từ những phe cánh này. Ví dụ như kỳ chân chỉ thánh đàn mới có, ví dụ như địa vị hiền hách hiện giờ, theo Ba La thấy, chỉ có gắn bó với thánh đàn, nhất là bố cục thế lực, Phạm Cương Tinh hiện giờ, chính mình mới có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Tiêu Hoàng đột nhiên nhảy ra, cùng với ý đồ đánh vỡ hệ thống hiện tại, cũng làm cho Ba La cảm thấy bị uy hiếp. Nếu Tiêu Hoàng nắm giữ chức vị, Ba La có thể khẳng định, dựa vào một loạt hành động của Tiêu Hoàng ở Phục Thản Đế Quốc, tuyệt đối không thể chấp nhận những giao dịch ngầm không thể lộ mặt. Chương 559, cái gai trong thịt. Ba La đương nhiên biết tính cách của Tiêu Hoàng, đó là bướng bỉnh cộng thêm cố chấp, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì, căn bản không biết lui bước, hay là khéo đưa đầy. Bởi vậy theo Ba La thấy là tuyệt đối không thể để Tiêu Hoàng lấy được chức vị quan trọng ở Phạm Cương Tinh, vì ý nghĩ này, đương nhiên không bàn mà hợp với Triệu Quần và Đông Lộc. Khoảng 5 phút sau, Đông Lộc dẫn theo mình dai cẩn thận vào trong gian phòng nhỏ. Đông Lộc cũng biết rõ loại gặp mặt này là không hợp quy củ. Đối với Ba La, Đông Lộc cũng biết, quan hệ cũng không tệ, gật đầu với nhau, liền ngồi xuống, trải qua mấy câu quan tâm giả mù sa mưa. Cuối cùng, Đông Lộc, Ba La, Triệu Quần liền tiến vào chủ đề chính của lần gặp mặt này. Tiêu Hoàng, bây giờ, bảng thành tựu Phạm Cương Tinh đúng là khiến người ta kinh hôn bạt vía. Không biết các vị có cách nhìn như thế nào? Triệu Quần cười nói, lúc này hẳn là Triệu sư đệ rất gấp chứ, mất đi ba hạng đầu, nếu chuyện này kéo dài đến 2 tháng sau, có lẽ người sẽ trở thành trợ thủ cho Tiêu Hoàng rồi. Đông Lộc thu liêm mặt cười, nói, mấu chốt là thời gian còn 2 tháng, dựa theo tình thế phát triển hiện giờ, Đông Lộc sư huynh thật sự cảm thấy gối đầu ngủ yên được sao? Theo ta thấy, đến lúc đó không phải ta làm trợ thủ cho Tiêu Hoàng, mà là ngài làm trợ thủ cho Tiêu Hoàng thì đúng hơn. Triệu Quần cố gắng ung dung nói rõ ràng, thậm chí đến khi đó, Ba La cũng đừng mơ lấy được lợi ích từ Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoàng người này trong mắt không bao giờ chứa được một hạt cát. Nháy mắt, trong phòng liền chìm vào im lặng, người ngồi ở đây không phải kẻ ngốc, bọn họ rất rõ ràng, bây giờ mặc kệ chèn ép Tiêu Hoàng thế nào cũng không có tác dụng. Dù sao dựa vào bản lĩnh của họ, không có khả năng khiến điểm thành tựu của Tiêu Hoàng giảm bớt. Như vậy dù là Triệu Quần có thể leo ngược trở lại trong 2 tháng, Tiêu Hoàng ổn định 5 hạng đầu cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó cũng vẫn là cái gai ghim trong thịt, quan trọng hơn nữa, đó là Tiêu Hoàng dễ chèn ép như vậy sao? Trước đó Triệu Quần gần như dùng hết thủ đoạn xấu xa. Kết quả thì sao? Trong một đêm, Tiêu Hoàng lấy được 30.000 điểm thành tựu, nếu lại lấy được thêm 30.000 điểm nữa, đủ hiểu rồi đó. Hơn nữa bây giờ, Azila có thể chính thức thu nhận Tiêu Hoàng làm đồ đệ bất kỳ lúc nào. Một khi trở thành đệ tử chính quy, như vậy áp chế Tiêu Hoàng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đông Lộc và Triệu Quần đại nhân, có lẽ trong lòng đều có tính toán xử lý Tiêu Hoàng. Chỉ là không chịu nói mà thôi, có phải không? Ba La thấy trong phòng im lặng, hít mắt nói ra, so với Đông Lộc và Triệu Quần, Ba La là quân nhân, tự nhiên ngay thẳng hơn. Đông Lộc cùng Triệu Quần nhìn nhau, tiếp theo tươi cười nhàn nhạt nhìn vào Ba La, chỉ là tươi cười này rõ ràng lạnh hơn khi nãy. Nếu hai vị không muốn làm kẻ đóng vai ác, vậy để ta nói ra ý tưởng của các vị, xử lý Tiêu Hoàng, các vị sẽ cho ta bao nhiêu chỗ tốt? Ba La nói thẳng, tiên linh thảo, hiện giờ vạn thảo viên có rất nhiều, một gốc 1 kim tệ, bán cho ngươi 10.000 gốc, nên biết, đó đều là hàng cao cấp nhất do Tiêu Hoàng gieo trong. Triệu Quần trả lời, nghe nói, ngươi hết lòng mơ ước chiến văn kỹ thuật đê văn 4 chiều. Ta có thể giúp ngươi tìm Hà Bác Tư lấy một cái linh thú tốt nhất, ta có thể cho ngươi 500 con, hơn nữa ta sẽ nghĩ cách an bài con của ngươi vào Phạm Cương Tinh. Đông Lộc cũng tỏ thái độ, nếu đã thế, ta có thể đứng ra làm đầu, nhưng điều kiện quyết định là Đông Lộc đại nhân và Triệu Quần đại nhân phải cung cấp hỗ trợ cho ta. Mới được, Ba La nói tiếp, yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ phải ra mấy đệ tử chính quy giúp ngươi. Nhưng mà nói trước, một khi bại lộ, chúng ta sẽ không ra mặt. Đông Lộc trả lời, cũng là lẽ thường tình, ám sát đệ tử bổn môn, nếu tin tức này bại lộ, hậu quả không cần nói, nếu thế, cứ quyết định vậy đi. Trong vòng 1 tuần, chờ tin tức, Ba La nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Thực ra, theo Ba La thấy, đối với một tên ngự sư cấp 4, bóp một cái là xong, nhưng vẫn phải có hết sức làm cho sạch sẽ, làm ra vẻ như chết do tai nạn. Nhìn Ba La rời đi, sắc mặt Đông Lộc cùng Triệu Quần hiện ra âm lãnh không thôi. Hết cách, theo họ thấy thì phải đi tới bước này, cũng là bị buộc thành, ai bảo Tiêu Hoàng cứng cỏi đến thế, chỉ là họ không quay đầu nghĩ lại, Tiêu Hoàng hoàn toàn dựa vào thực lực, căn bản không có một điểm thành tựu nào là trộm tới. Hoàn toàn quang minh chính đại, đáng tiếc, cái loại quang minh chính đại này lại uy hiếp tới lợi ích của người khác. Ở Vạn Thảo Viên, thời gian đến giữa trưa, Tiêu Hoàng tu luyện hơn 3 tiếng, mới mở mắt ra, ngự lực tăng thêm 40 cổ, tổng ngự lực lên đến 11.127 cổ, rút kim ma văn ra. Tiêu Hoàng cất toàn bộ đồ vật vào ba lô, đứng dậy đi về phía nhà gỗ, ánh mắt thản nhiên, trở vào nhà, Tiêu Hoàng liền thấy Gia Nại Cầm vốn đang ngồi chơi chiến văn. Trực tiếp ngã xuống giường, làm ra vẻ suy yếu, Tiêu Hoàng cũng chỉ âm thầm than thở, cũng khó mà nói gì được, sau đó vào phòng bếp nấu cơm, vẫn là cơm trộn, chẳng qua lần này bỏ thêm một ít lá tiên linh thảo. Là thuốc bổ cao cấp, đã lâu như thế, lá cây tiên linh thảo ngoài cửa sổ đều biến thành màu tím. Toàn bộ tung lũng cũng có thể ngửi được mùi do tiên linh thảo tản ra. Mỗi một gốc đều là tiên linh thảo siêu cao cấp, trong đó có một bộ phận đã được Tiêu Hoàng dự tính trước. Chỉ cần tìm thời gian cho Tang Lâm lấy đi Vĩnh Ngạn Tinh tiêu thụ. Tuy rằng không đổi được điểm thành tựu, nhưng đổi được chút kim tệ cũng tốt, nếu không chỉ có mỗi điểm thành tựu, lại không có kim tệ, vậy thì khó làm rồi, nhất là trước mắt Tiêu Hoàng không chỉ phải chế tạo chiến văn, còn phải tiến hành tu luyện theo hình thức đốt tiền, đúng rồi, ở chỗ Gia Nại Cầm có một đống tiền coi như tiêu vặt. Nhưng theo Tiêu Hoàng thấy thì vẫn nên để cho nàng giữ. Lần này, ngoài việc chiến cơm, Tiêu Hoàng còn rửa hai củ tiên linh thảo màu tím nhàn nhạt. Hình dạng vẫn giống củ cải trắng thật to, được tính bên trong đã càng tinh thuần hơn, chỉ là cái này ở trong mắt Tiêu Hoàng vẫn như cũ cải trắng. Thậm chí rửa xong hai củ tiên linh thảo, Tiêu Hoàng còn làm chút tương chấm, chuẩn bị xong thức ăn, Tiêu Hoàng quay lại phòng ngủ, liếc Gia Nại Cầm vẫn cứ giả vờ suy yếu. Vừa rồi Gia Nại Cầm cũng nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Hoàng nhổ lấy tiên linh thảo, cho đến giờ, Gia Nại Cầm vẫn còn không thể tin được đây lại là tiên linh thảo. Tiêu Hoàng nâng bàn ăn do Lạc Tuyết Ninh đưa tới vào phòng. Mùi hương độc đảo truyền tới, nhìn Tiêu Hoàng sử dụng củ tiên linh thảo giống như cũ cải trắng, thậm chí còn có tương chấm nữa, hôm nay đổi khẩu vị chút đi, Tiêu Hoàng tùy tiện nói, tiếp theo như thường lệ nâng Gia Nại Cầm dậy, đút cho ăn, chẳng qua lần này có thêm dễ tiên linh thảo. Thực ra, sở dĩ Tiêu Hoàng có thể ngủ 6 tiếng mỗi ngày, nhưng vẫn có thể tinh thần tỉnh táo, tuyệt đối không tách khỏi công hiệu bổ não của tiên linh thảo. Cắn một miếng nhỏ tiên linh thảo, trong lòng Gia Nại Cầm lại cảm thấy hết sức quái dị. Một gốc tiên linh thảo như thế ít nhất có giá 2.000 kim tệ, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoàng lại thành củ cải khai vị. Một bữa cơm giá 4.000 kim tệ, ngay cả quý tộc vương thất có lẽ cũng phải e dè. Nhưng bây giờ lại chỉ là món thường, đúng là lãng phí của trời, dậm chân giận dữ mà, trong lòng Gia Nại Cầm cảm thán, chẳng qua quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ còn một nửa vườn tiên linh thảo, toàn bộ đều là tiên linh thảo, Gia Nại Cầm còn nói gì được chứ? Ăn xong bữa trưa, Tiêu Hoàng mặc kệ Gia Nại Cầm, ngồi trước bàn chế tạo mấy bình ổn nhuận dịch, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật đế văn 6 chiều. Lấy ra anh tỉnh thạch giá rẻ thử chế tạo chiến văn có kỹ thuật đế văn 6 chiều. Kỹ thuật đế văn 6 chiều so với kỹ thuật đế văn 5 chiều thì phức tạp hơn nhiều. Không chỉ cần kỹ thuật đao chắc tuyệt, còn phải tính toán mỗi bước hết sức chi tiết, nhất là còn tăng thêm rất nhiều kết cấu mới, không ngừng thực hành suốt buổi chiều. Tiêu Hoàng chế tạo ra 30 cái chiến văn, kết quả vận dụng kỹ thuật đế văn 6 chiều thành công chỉ có 5 cái. Nhìn động chiến văn phế thải chất đống bên cạnh, Tiêu Hoàng tiện tay ném vào trong túi, chờ đi tiêu hủy. Trong đầu Tiêu Hoàng vẫn đang lăn qua lộn lại suy ngẫm kỹ thuật đế văn 6 chiều. Tranh thủ vận dụng thành thạo như kỹ thuật đế văn 5 chiều. Nhưng muốn đạt đến hiệu quả đó, đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó có nói từ sau kỹ thuật đế văn 4 chiều, tăng thêm một bậc thì trình độ phức tạp, mức độ khó khăn sẽ tăng lên gấp đôi. Xong bữa tối đơn giản, Tiêu Hoàng tiếp tục chế tạo chiến văn có kỹ thuật đế văn 6 chiều. Đối với tính năng chiến văn, Tiêu Hoàng đều nghĩ tới chế tạo như thế nào, mục đích dùng để khổ luyện kỹ thuật đế văn 6 chiều. Thậm chí đến cuối cùng, tài liệu chế tạo chiến văn cũng hết, Tiêu Hoàng bắt đầu dùng chế tạo dược văn làm trắng, cũng là khổ luyện, đồng thời chế tạo thứ gì đó đem đổi điểm thành tựu cũng hay. Cứ thế, trải qua 3 ngày, cuối cùng Tiêu Hoàng dựa vào thực hành khắc khổ, hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật đế văn 6 chiều, liên tục chế tạo thành công 10 cái dược văn làm trắng. Tiêu Hoàng cuối cùng xuất hiện vui mừng nhàn nhạt, tiếp theo siết hai tay đầy vết chai, thành công rồi, chương 560, vận chuyển hành khách hạm siêu xa hoa. Ngay khi trên mặt Tiêu Hoàng hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng mờ nhạt, thì ma văn thông tin bên cạnh Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên rung lên. Người gọi là Bác Sơn, Tiêu ca, đã đến cửa Vạn Tôn Cốc rồi, nhớ rõ giải trừ hết các bẫy dập đi nha. Sau khi Tiêu Hoàng nối liên lạc, Bác Sơn liền nói, bởi vì hắn đã hoàn toàn nhận thức được sự lợi hại của ma văn bẫy dập của Tiêu Hoàng rồi. Vừa bí ẩn mà lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Kỳ thật đây cũng là chân truyền của đại trưởng giả. Đã biết, Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, liền tạo ra một con đường nhỏ trên ma văn khống chế bẫy dập. Cũng không hoàn toàn giải trừ hết, về phần Bác Sơn đến đây, mục đích chỉ có một, đó chính là mang vài cọng tiên linh thảo tới Vĩnh Ngạn Tinh. Tìm kiếm đại thương gia, tiến hành giao dịch, dù sao trải qua thời gian dài như vậy, chữ kim văn mà Tiêu Hoàng mang đến từ Nam Du quận đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhu cầu cấp bách tìm một loại phương thức kiếm tiền mới. Sau khi Bác Sơn tiến vào trong tiểu bồn địa của Tiêu Hoàng, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào như khi trước, mà chỉ nghển cổ, không ngừng nhìn xung quanh,